pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1442, chương 1438 biến ảo nữ thần chi chiến 34. Vô luận là chi trả truy nã lâm tịch phí dụng vẫn là cấp chính mình gia tăng cho điểm. Cực đều cần thiết phải dốc hết sức nhiều làm một ít khảm thạch. Mà giống hắn loại này chính tông nhị thế tổ sao có thể tay chân đầy vết chai từng khối đi. Xoát cục đá đâu, xoát người chơi quái cũng có nhất định tỷ lệ sẽ rớt ra khảm thạch. Chính là chỉ có thể tập sát lạc đơn người chơi quái. Bằng không gặp được đoàn đội nói. Liền tính là này đó trải qua hơn theo hóa cũng hoàn toàn không có biện pháp cùng đặc huấn đội viên. So, chính là người chơi quái trước khi chết bỏ mạng phản công cũng là giống nhau sẽ nguy hiểm cho đến. Bọn họ trò chơi khi trường cùng cuối cùng thành tích, rốt cuộc ai đều không muốn chết, không phải sao, cho nên nâng đỡ con rối doanh địa kiếm lấy khảm thạch thành trận doanh đại PK phía trước thu hoạch. Tích phân tốt nhất lối tát, những cái đó ngu xuẩn người chơi quái nhóm, thật đương cực kỳ địa chủ ra ngốc nhi tử. Vì kia một chút hư vô mờ mịt mặt mũi mà không mang tất cả sao. Hắn như vậy khơi mào người chơi quái chi gian tranh đấu đúng là vì đục nước béo cò. Thừa cơ nâng đỡ chính mình con rối lộng tới càng nhiều tích phân. Cũng chính là khảm thạch, kỳ thật dùng cực tư duy chính là, lông dê ra ở dương trên người, chỉ là cực không có dự đoán được. Ngang trời sát ra cái thân phận thế lực so với chính mình chỉ có hơn chứ không kém Ria Mép Mạc Sĩ. Cung, hai người lại bởi vì Lãnh Hâm Nhi có kia nói vô pháp đền bù khập khiễng. Làm cho hắn kế tiếp sở hữu tính kế toàn bộ thất bại. Cực hận đến hàm răng đều ngứa lại không làm gì được Mạc Sĩ cung cái kia Ria Mép. Sớm biết rằng Lãnh Hâm Nhi cái kia là lời ong bướm đồ vật cư nhiên là Mạc Sĩ cung vị hôn thê. Hắn liền tính là đi liêu chỉ heo mẹ cũng sẽ không phản ứng nàng a. Nếu cực biết Mạc Sĩ cung sở dĩ có thể mỗi lần đều trước tiên một bước phá hư kế hoạch của hắn rất. Nhiều thời điểm đều là bởi vì Vũ Yến nói. Không biết trong lòng lại sẽ có cảm tưởng thế nào. Không liêu Vũ Yến liền sẽ không hạ đối nàng lệnh truy nã. Không dưới lệnh truy nã cực cũng liền sẽ không bị Ria Mép cấp quấn lên. Như vậy cực cũng liền sẽ không nổi lên đánh giá chi tâm một hai phải cùng Mạc Sĩ cung phân ra cái. Thắng bại, kia hắn cũng liền sẽ không nơi trốn cản tay nơi nơi sốt ruột. Không có Mạc Sĩ cung quấy rối, cực đã sớm lợi dụng trong tay đặc quyền đem Vũ Yến cấp giết chết. Mà không có Vũ Yến quấy rối, cực cũng sẽ không bị Mạc Sĩ cung áp chế đến như vậy thê thảm mơ siêu kỳ thật. Mua dây buộc mình cực cũng không biết hắn thê lương nhật tử còn ở phía sau. Hắn thật vất vả phát hiện một cái ba cấp cẩm lý vận bàn. Hơn nữa đã đem chi khống chế được, kết quả lại ở trong một đêm bị Vũ Yến mang theo người cấp bưng. Cố tình Vũ Yến cái này PD chết tiệt còn không chiếm lãnh cái kia doanh địa. Chỉ là một hồi cướp bóc lấy đi không ít khảm thạch cùng vật tư lúc sau nghênh ngang mà đi. Mà doanh địa tân thế lực cư nhiên lại mẹ nó là Mạc Sĩ cung cái kia con bê nâng đỡ lên con rối mới. Làm hình người ăn ruồi bọ giống nhau ghê tờ mơ siêu biết tin tức lúc sau cực một ngụm lão huyết. Nuốt vào bụng, chuyện tới hiện giờ hắn nếu là còn xem không hiểu hắn này hai cái muốn diệt trừ cho sảng khoái oan. Ra đối đầu đã rảo hợp đến cùng nhau, kia hắn chính là cái chày gỗ, hiện tại hồi tưởng lên. Cực cảm thấy rất có thể này hai cái cầm thú đã sớm âm thầm tư thông đối phó chính mình. Thậm chí liền lần đó bọn họ mấy cái đối Vũ Yến tập kích đều là có dự mưu. Nhất định là Mạc Sĩ cũng biết chính mình thích cái dạng gì nữ nhân mới lượng thân định chế một. Khoản tên là Vũ Yến chuyên môn tới thông đồng chính mình. Bao gồm sau lại lần đó làm cho hắn cùng đồng đội toàn quân bị diệt đánh cuộc. Đều là bị tính kế. Nói cách khác, như thế nào liền nhiều như vậy trùng hợp, hắn là càng nghĩ càng giận, càng muốn ước nháo tâm, chỉ cảm thấy này một ngụm ác khí nếu là không phát ra đi nói rất có thể sẽ nghẹn thành nội thương. Cực nhớ tới chính mình hoàng tỷ nói qua một câu, các tổ tiên chém giết như vậy nhiều năm, chính là vì hắn hậu thế có thể cao nhân nhất đẳng. có thể không cần thấp hèn chịu những cái đó uất khí. Cực càng là cảm thấy một phân một giây đều chờ không đi xuống. Không thể nề hà mạc sĩ cùng cái kia rear map, hắn còn không thể thu thập một cái doanh địa tiểu đầu lĩnh sao. Còn Vũ Yến lão đại, ở hắn cực vương tử trong mắt, sở hữu người chơi quái đều là ếch ngồi đáy giếng, dơ bẩn ti tiện cấp thấp nhân loại. Vì một khối trở về lệnh bài, bọn họ có thể khom lưng uốn gối cầu xin, lục đục với nhau tính kế tàn sát chính mình đồng loại. Chỉ cần có thể cho này đó hèn mọn nhân loại có một cái về nhà hy vọng. Bọn họ cái gì đều chịu là mơ siêu thậm chí, còn có nữ nhân lặng lẽ tìm tới hắn, tự nguyện làm hắn nữ nô, chỉ cần chính mình có thể mang theo nàng đi lỗ đặc tinh vực. Cực khinh miệt cười, hắn lại không phải lợn giống, càng không phải tinh trùng thượng não không có lý trí ngu xuẩn. Cho rằng cái gì mặt hàng hắn đều nhìn chúng. Quả thực so với chính mình mẫu tinh vóc lam tinh những cái đó nữ nhân còn muốn tiện. Tưởng tượng đến những cái đó nữ nhân, cực không cấm lại nghĩ tới Vũ Yến, như vậy diễm như đào lý, tươi đẹp trương dương, rồi lại mặt mày sắc bén mang theo một cổ lãnh đến trong xương cốt nghiêm nghị không thể xâm phạm. Nàng nếu thật là cái nữ nhân, nên có bao nhiêu hảo a? Bởi vì có một cái như vậy hoàn mỹ phù hợp chính mình nữ nhân. Mà nữ nhân này xác thật cái giả mới càng lệnh người hận thấu xương. Hiện giờ nàng thế nhưng còn muốn liên hợp mạc sĩ cung tới mưu tính chính mình. Liền càng thêm không thể tha thứ. Cực chợt nghĩ đến rear map nhìn Vũ Yến cái loại này cười như không cười ánh mắt. Hay là, rear map cũng coi trọng cái kia PD chết tiệt. Không biết vì cái gì, cái này ý tưởng phủ vừa xuất hiện. Cực liền có một loại chính mình coi trọng cải trắng làm heo cùng cảm giác. Nguyên lai trong đầu vừa xuất hiện Vũ Yến hình tượng liền sẽ cùng với một trận ghê tởm. Mà hiện tại ngược lại có loại mãnh liệt không cam lòng. Đương nhiên, cực kỳ tuyệt đối sẽ không lại muốn mang Vũ Yến cái này đỉnh một thân mỹ nữ bề ngoài đồng tính trở. Về lỗ đặc tinh vực. Chính là hắn cũng không nghĩ cứ như vậy tùy ý hắn cùng mạc sĩ cùng cái kia đáng khinh rear map ngốc. Tại cùng nhau, hắn không được, hôm sau, Lâm Tịch theo thường lệ lại mang theo chính mình đồng đội mênh mông cuồn cuộn chuẩn bị đi ra ngoài. Soát quái thời điểm, lại bị cực mang theo một tổ người ngăn cản đường đi. Từ ngày hôm qua cảm thấy nữ nhân này rất có thể cùng mạc sĩ cùng có ái muội lúc sau. Cực hiện giờ nhìn một đám tháo hán tử trung chúng tinh cùng nguyệt kia một bộ kiều thiếu hồng y. Tư tưởng luôn là không tự giác hướng lưỡng tính phương hướng chạy thiên. Sau đó tâm liền toan đến ung ục mạo phao phao. Cả ngày câu tam đáp bốn, ngươi có phải hay không chính là dựa vào cái này làm lão đại. Hết lời không chọn ngôn thốt ra nói ra những lời này khi chính mình cũng không cấm ngẩn ngơ. Này cũng không phải hắn muốn lời nói. Nữ nhân, lại đây quyết đấu, đây mới là hắn muốn nói. Con khỉ bĩu môi, phi, một tiếng trên mặt đất phỉ nhổ mới nói. Nhìn nhân mô cầu dạng, như thế nào liền nói không ra câu tiếng người đâu. Thấp kém, lỗ mãng, người cũng liền xứng cùng loại này cấp thấp sinh vật trà trộn ở bên nhau. Khó trách càng xem càng không có cách điệu cực cũng không có để ý tới con khỉ. Ngược lại dùng một loại thập phần khinh thường ánh mắt nhìn chằm chằm Lâm Tịch. Lâm Tịch cười sáng lạn, bên môi má lúm đồng tiền ẩn hiện. Là đâu, ta chính là như vậy không có cách điều, không chịu nổi có người hạt a, không có việc gì còn tổng tới liêu, doanh địa những người đó cơ hồ đều biết cực đã từng cho rằng. Lão đại là cái mỹ nữ cuồng liêu thật lâu, bọn họ trận này ân oán cũng là bởi vì này dựng lên. Này đây Lâm Tịch lời vừa ra khỏi miệng, mọi người liền cười vang lên, đại gia đi theo Lâm Tịch hỗn đến lâu rồi, lá gan cũng càng lúc càng lớn, hoàn toàn không thèm để ý cực đã phẫn nộ tột đỉnh biểu tình. Có chuyện liền nói, có dám thì phóng, mọi người đều vội vàng vùng vẫy giành sự sống nột, chạy tới cùng lão tử nói cái gì cách điệu ngươi có thể là đàn gảy tai trâu. Rốt cuộc chúng ta không phải cái gì cao quý điển nhã cực vương tử. Đói thượng nha ba ngày nói rất cao nhã cách điệu cũng làm bất quá rau hẹ hộp Lâm Tịch nghiêng đầu. dáng vẻ lưu manh nói. Nàng bên mái hai lũ sợi tóc nghịch ngợm bay tới bay lui. Một chút hoa nhan hai uông thu thủy, cực liền tính là lại tức giận vẫn cứ xem đến ngốc lăng một lát mới vừa rồi tiêu hóa xong Lâm Tịch. Trong lời nói chi ý, cực kia trương cực cụ Âu Mỹ hình dáng khuôn mặt tuấn tú nhất thời tức giận đến xanh mét. Giơ tay, một trận đen kịt thêu ghế lớn nhỏ hai đợt chiến xa đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mọi người. Mà nguyên bản không chút nào để ý Lâm Tịch tức khắc đại kinh thất sắc. Hết chương.